Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1142, chờ ta 3 ngày. Không có nghĩ rằng, Kim Bàn Tử một cái cử chỉ vô tâm vậy mà giúp ta một đại ân. Lần này nhưng có bận rộn sống, chỉ cần suy nghĩ một chút nghĩ Tiểu Manh Manh có thể như là bình thường đứa bé đồng dạng sinh hoạt. Ta liền cảm giác cuộc sống sau này tràn đầy ánh nắng. Nhưng là còn có một chuyện rất để cho người ta sầu muộn. Liền ta nên như thế nào cùng cha mẹ giải thích. Đột nhiên nhiều hơn một cái tiểu nữ nhi sự tình. Cái kia để bọn hắn nghĩ như thế nào ta? Bất quá chuyện này luôn có thể giải thích rõ. Bọn họ cũng nhiều bao nhiêu ít biết một ít ta tình huống. Tối thiểu gia gia của ta có thể cho ta ra mặt làm chứng. Nhà đầu này tuyệt đối không phải ta con gái tư sinh. Giờ phút này nghĩ những thứ này khó tránh khỏi có chút hơi sớm. Vẫn là muốn ngẫm lại làm như thế nào đem cái kia có được đỉnh lô chi mệnh đứa bé cho lấy tới tay. Nếu như kia bà nương thật giống là Kim Bàn Tử nói tới như vậy. Kia Hoa Nhi là nàng cùng nhân tình sinh hài tử. Hận không thể đem đứa bé kia cho mất đi. Mọi chuyện đều tốt làm. Chúng ta đem hài tử muốn đi qua chính là, chỉ cần nàng chịu cho, ta bên này khẳng định sẽ cho hắn so sánh không ít báo thù. Quá nhiều không bỏ ra nổi đến, 100-200 vạn dù sao vẫn là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là mặc kệ như thế nào, kia Hoa Nhi cũng là kia bà nương trên người đến rơi xuống một miếng thịt. Nếu là thật sự sinh ra tới, nhìn trong tã lót gào khóc đòi ăn đứa bé, nói không chừng liền hung ác không dưới cái kia tâm. Loại tình huống này liền khác nói, chúng ta cũng chỉ có thể chờ lấy kia đứa bé thần hồn thoát thể sau. Lại ra mặt muốn kia hài nhi thi thể, vô luận như thế nào, cũng nhất định khiến kia đứa bé rơi vào trong tay chúng ta. Chính như Kim Bàn Tử nói, kia đỉnh lô chi mệnh hài nhi đối với tuyệt đại đa số nuôi quỷ cao thủ tới nói, là một chút tác dụng đều không có. Một khi bên người quỷ vật mượn kia đỉnh lô chi mệnh hài nhi hoàn hồn, mười mấy thậm chí mấy chục năm tế luyện quỷ vật kia công phu liền uổng phí. Có rất ít người đối với chính mình nuôi quỷ vật giống ta như vậy có cảm tình. Bọn họ cảm thấy những cái kia linh thể cùng quỷ vật chẳng qua là chính mình để mà đối địch một cái giúp đỡ thôi. Vì chúng nó làm chuyện như vậy, vốn chính là xuất lực không có kết quả tốt, đồ đần mới có thể làm như vậy. Ta cam nguyện làm thằng ngốc kia, chỉ cần Manh Manh có thể biến thành bình thường đứa bé. Kim Bàn Tử nói với ta, kia nông phụ tại 5 ngày sau đó buổi tối liền sẽ sinh hạ kia đỉnh lô chi mệnh thai nhi. Cho ta thời gian 10 phần dư giả, ta hoàn toàn có thể làm tốt hết thảy công tác chuẩn bị. Chuyện này cũng không rườm rà, cũng không cần tìm cái gì lợi hại giúp đỡ. Hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển thân thể cũng còn rất suy yếu. Ta cũng không có ý định đi tìm bọn họ. Làm Lý Bán Tiên như vậy thần cơ diệu toán cùng ta cùng đi kia là không còn gì tốt hơn. Loại chuyện này hắn làm cũng là thuận buồm xuôi gió, lại không phải đi đánh nhau, cũng không đến lớn như vậy tình cảnh, ta cùng Lý Bán Tiên 2 người liền là đủ. Suy nghĩ một chút lấy chuyện này, ta đều có chút không ngủ được, kích động trên giường trằn trọc, đến sau nửa đêm thời điểm, ta mới nhớ tới chính sự đến, chuyện này cái kia cùng Manh Manh hảo hảo câu thông một chút mới là... Lúc này Manh Manh bởi vì vài ngày trước thôn phệ kia huyết linh thành nữ cái kia cực phẩm anh linh. Ngay tại tiêu hóa giai đoạn, nàng khẳng định là ra không được. Bất quá ta ngược lại là có thể thông qua ý thức tỉnh lại nó. Miễn cưỡng có thể trao đổi một chút, trưng cầu một chút nó ý kiến. Chuyện này trước kia ta làm không được, nhưng là theo ta tu vi không ngừng tăng lên. Này thần hồn lực lượng cũng mạnh lên. Liền có thể cùng Manh Manh tiến hành cấp độ càng sâu trao đổi. Rất nhanh, ta liền cùng Càn Khôn Bát Bảo túi trong Manh Manh lấy được liên hệ. Đem mượn sắc hoàn hồn chuyện này cùng Manh Manh nói đơn giản một chút. nhà đầu này vẫn là đứa bé tính tình, vừa nghe nói có thể mượn xác hoàn hồn, biến thành bình thường đứa bé, lập tức liền kích động không được, không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Sau đó ta liền hỏi nó, nếu như là một cái nam hài thân phận nó có thể hay không tiếp nhận. Nói cách khác, chờ mượn xác hoàn hồn sau, nó từ đây chính là một nam hài tử thân phận đi lại trên thế giới này. Tiểu nha đầu tuổi tác còn nhỏ, không có phân biệt giới tính, nếu là từ nhỏ đã cho nó bồi dưỡng nam hài tử tập tính, nói không chừng liền có thể quen tới. Manh manh chỉ là kích động, nói vô luận nam hài nữ hài, chỉ cần có thể cùng bình thường tiểu hài tử đồng dạng, nó đều có thể tiếp nhận. Đã nó nói như vậy, ta liền không có gì nỗi lo về sau, trực tiếp mở chỉnh là được. Bất quá vô luận chuyện gì, đều phải làm tốt dự tính xấu nhất. Việc này nếu là không thành công, manh manh liền còn phải tiếp tục tu hành, thôn phệ kia hai cái cực phẩm anh linh sự tình. Nó còn phải tiếp tục, không thể bỏ dở nửa chừng. Nếu thật là có thể mượn xác hoàn hồn, khi đó lại từ bỏ thôn phệ hai cái cực phẩm anh linh cũng không muộn. Đây hết thảy ta đều nghĩ kỹ. Nếu như manh manh biến thành bình thường tiểu hài tử, ta hoàn toàn có thể lại để cho nó tiếp tục tu hành. Dù sao hắn mượn xác hoàn hồn sau, còn giữ lại ý thức của mình, nội tình vẫn là có. Không dùng đến mấy năm, đoán chừng liền sẽ có một chút thành tựu. Bởi vì sắc trời quá muộn, mà Lý Bán Tiên để lại cho ta phương thức liên lạc là trong nhà hắn điện thoại. Hiện tại đánh tới không thích hợp, liền quyết định sáng mai sẽ liên lạc lại hắn, mang một viên thấp thỏm tâm. Ta căn bản là không có cách ngủ, lúc này liền ngồi xếp bằng trên giường tu hành đứng lên. Thẳng đến ngày hôm sau trời sáng choang sau, ta mới bấm Lý Bán Tiên điện thoại nhà, nghe chính là một nữ nhân, nghe thanh âm cảm giác có cái chừng 30 tuổi, hẳn là Lý Bán Tiên nàng dâu. Kia nữ nhân thanh âm cùng ôn nhu, đi lên liền hỏi ta tìm ai, ta nói tìm Lý Bán Tiên, ta là bạn hắn Ngô Cửu Âm, vừa nói ra tên của ta đến, Lý Bán Tiên nàng dâu liền trước khi nói nghe lão Lý nhắc qua, nhưng là nàng lại nói Lý Bán Tiên trước mắt không ở nhà, ra ngoài khá hơn chút ngày, nghe nàng nói như vậy, ta không khỏi có chút lo lắng. Hỏi nàng có liên lạc hay không đến Lý Bán Tiên phương pháp. Nàng nói có, bất quá một lát liên lạc không được. Trước lúc trời tối, khẳng định sẽ có một cái trả lời chắc chắn. Đến lúc đó Lý Bán Tiên khẳng định trở về liên lạc với ta. Nếu như không có đáp lại lời nói, liền làm ta lại đánh hắn điện thoại nhà. Ta rất khách khí đáp lại vài tiếng. Hỏi nàng có phải hay không tẩu tử. Nàng cũng ứng thừa xuống tới, xem ra Lý Bán Tiên nhà điện thoại người biết cũng không nhiều. Hắn có thể nói cho ta, tuyệt đối là lấy ta làm bạn bè thân thiết, đến nỗi Lý Tẩu Tử như thế nào liên hệ Lý Bán Tiên ta liền không được biết rồi. Nói không chừng có cái gì đặc thù pháp môn, ta duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể là kiên nhẫn chờ đợi. Bất quá ta cũng không lo lắng. Về thời gian 10 phần dư giả, bởi vì sốt ruột làm việc này, ta hôm nay ngược lại là không có đi tu hành. Dương Phàm nha đầu kia liền tìm được trong nhà, cho ta đưa điểm tâm tới. Đối với ta trốn tránh nàng đi bên ngoài tu hành sự tình cũng không có để. Biểu hiện có chút kỳ quái, đem thức ăn phóng tới phòng khách sau liền đi. Đi tiệm tạp hóa cho ta cha mẹ hỗ trợ. Nhà đầu này cổ linh tinh quái, không biết lại tại làm cái gì yêu thiêu thân. Ta trong nhà vẫn luôn chờ đến xế chiều 2-3 điểm đồng hồ. Rốt cuộc nhận được Lý Bán Tiên gọi điện thoại tới, là một cái công cộng điện thoại. Vừa lên đến liền hỏi ta tìm hắn có chuyện gì. Ta liền đơn giản cùng Lý Bán Tiên nói một lần manh manh muốn mượn thi hoàn hồn sự tình. Lý Bán Tiên trầm ngâm chỉ chốc lát, nhân tiện nói, ngươi tạm chờ ta 3 ngày, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.